Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 770, gocchuyenaudio.com. Phòng ma vương điên cuồng kêu to, bốn phía cuồng phong hội tụ, hóa thành trường pháp cường đại vô cùng gào thét mà bay đến nhai người khai chiến đặc biệt thảm thiết trên người Long Nguyên không ngừng lưu lại từng vết thương. Nhưng hắn mặc kệ cầm trường thương muốn xông lên, toàn tâm toàn ý muốn chém giết vị phong vương giả ngoại tộc này. Ầm ầm, giết, trên hư không tầng mây nổ tung, Hắc Thổ, Long Nguyên mỗi người kịch chiến một vị vương giả ngoại tộc chiến lực phát ra kinh thiên động địa. Tuy rằng nhiều lần bị thương, nhưng ý chí chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt, càng chiến đấu càng dũng cảm, làm cho Hắc Dực Bức Vương cùng Phong Ma Vương càng đánh càng kinh hãi. Hô, trên bầu trời Huyền Điểu Thành, một luồng phong bạo đánh tới, Cổ Trần nhẹ nhàng phất tay đánh tan phong bạo này, thân hình hắn cao ngất ngạo nghễ hư không, lạnh nhạt nhìn Hắc Thổ cùng Long Nguyên hai người chém giết đối thủ. Không tồi, tiến bộ rất lớn, không lãng phí công sức của ta. Cổ Trần hài lòng gật gật đầu, vô cùng hài lòng với sự tiến bộ của Hắc Thổ và Long Nguyên, không hề lãng phí thần huyết của hắn. Còn có Man Phi tọa trấn Hoang Cổ Thành cũng cùng cấp độ với hai người này, chiến lực ngang nhau, ba người chính là chiến tướng mạnh nhất dưới trướng Cổ Trần. Tuy rằng Hắc Thổ và Long Nguyên kịch chiến phong vương giả bất bại, nhưng muốn chân chính đánh bại đối phương không dễ dàng như vậy. Với thực lực của hai người trước mắt, Cổ Trần cảm thấy còn kém một chút, cần ngưng luyện thanh đồng chi lực nhiều hơn, cường đại hơn, sau đó mới có thể chém giết phong vương giả. Thậm chí khi bọn họ chân chính ngưng tụ thanh đồng niết bàn chi huyết, khi đó mới là chân chính đặt chân lên hàng ngũ cường giả, giết phong vương giả không phải chuyện khó khăn. Tộc trưởng, lúc này từ dưới thành truyền tới một tiếng kêu gọi, Cổ Trần cúi đầu phát hiện là Nghiêu Lực. Thân ảnh hắn đáp xuống tường thành, đứng ở trước mặt Nghiêu Lực, hướng về phía các chiến sĩ xung quanh khẽ gật đầu khẳng định. Nghiêu Lực, tình huống đột ngột lần này tử thương bao nhiêu người? Cổ Trần dứt khoát hỏi. Nghiêu Lực có chút xấu hổ cúi đầu nói. Thưa tộc trưởng, lần này tổng cộng có 163 dũng sĩ chết trận, hơn 800 người bị thương. Cổ Trần nghe xong gật gật đầu nói. Tộc nhân chết trận đều tăng gấp 3 lần phần thưởng, trọng thương lập tức trị thương, tất cả mọi người đều cảnh giác tốt. Vâng, tộc trưởng, Nghiêu Lực nghiêm túc lĩnh mệnh, lập tức đi làm. Cổ Trần quét qua bốn phía, lúc này mới để mắt quan sát ở trên tầng mây hư không. Giống, một tiếng gầm gừ truyền đến, Hắc Dực Bức Vương hóa thành nửa người nửa rơi, bốn phía huyết quang tràn ngập. Trong huyết quang ẩn giấu một con rơi toàn thân đầy máu đỏ tươi, hướng về Hắc Thổ liều chết lao tới. Những con rơi này là rơi hút máu, có độc tố đáng sợ, một khi bị cắn lập tức bị tê liệt, mặc cho chúng hút hết máu toàn thân. Cũng may, trong cơ thể Hắc Thổ ngưng tụ ra một đạo thanh đồng huyết mạch bất hủ chi lực, có lực phòng ngự cường đại. Đây mới là áo nghĩa chân chính của Hắc Đồng, tu luyện đến cực hạn, có thể ngưng tụ ra thanh đồng bất hủ chi lực, bất kể là chiến lực hay phòng ngự đều cực kỳ khủng bố. Thậm chí tu luyện đến cuối còn có thể đạt tới trình độ bất hủ bất diệt giống như thanh đồng. Ầm ầm, bên kia, phong ma vương điên cuồng, cuồng phong cuồn cuộn vây quanh thân, cuốn bão táp hoành hành đầy trời. gocchuyenaudio.com. Tên này có một loại huyết mạch thiên phú thao túng phong tuyến, trời sinh có thể thân hòa phong nguyên tố lực. Long Nguyên đối mặt với phong ma vương vẫn còn chút khó khăn, không đủ sức mạnh, tốc độ không đủ, trên người tăng thêm vô số vết thương. Chẳng qua là bởi vì thanh đồng chi lực cường đại, phòng ngự cùng khôi phục lực mới không bị đánh bại, vẫn ra sức chém giết, ý chí chiến đấu càng chiến càng cao. Cường giả kịch chiến mới là cách để bọn họ tiến bộ nhanh chóng. Cổ Trần vì sao phải mang theo Hắc Thổ cùng Long Nguyên hai người tới đây? Một là để rèn luyện mài giũa bọn họ, hai là để tăng tốc độ tăng trưởng của bọn họ. Không thể để mọi cường địch đến đều muốn Cổ Trần xuất mã, như vậy, bộ lạc căn bản không thể rời khỏi hắn. Không có mấy trụ cột trung lưu cường đại để chống đỡ, mình Cổ Trần khó chống đỡ với rất nhiều kẻ địch đang nhăm nhe đến bộ tộc của hắn. Hiện tại tốt rồi, Cổ Trần tự mình bồi dưỡng ra ba vị chiến tướng cho bộ lạc, họ có thể thay hắn bảo vệ tộc, cũng có thể diệt trừ những đối thủ có ý đồ bất chính, yêu nghiệt chi tư của bọn họ dần dần thể hiện ra. Đáng chết, nhân tộc này rốt cuộc tu luyện cái gì, vì sao khó chơi như vậy? Hắc Dực Bức Vương tức giận cuồng nộ như sấm sét, muốn hút khô máu Hắc Thổ, đáng tiếc những con rơi huyết sắc căn bản không phá được vòng vây quanh người Hắc Thổ. Ngay cả phòng ngự của thanh đồng chi lực cũng không phá được, làm sao đánh thương thậm chí chém giết đối phương, cách trương.